cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1045, ngược cha, làm mất mặt, quá đã, 3, gocchuyenaudio.com, cho nên nghiêm túc mà nói. Lời giải thích của ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng hoàn toàn không có sale. Hàn Nhã Thanh biết ông cụ Dương và bà cụ Dương đã gặp Vũ Kỳ. Nhất định là hai người họ có thể linh cảm được từ trên người Vũ Kỳ. Sau đó suy ra chân tướng. Sau đó mới cố ý mở họp báo. Có điều, thời gian này có hơi trùng hợp. Trùng hợp đến nỗi cô không thể không nghi ngờ. Hàn Nhã Thanh biết nguyên nhân quan trọng nhất mà ông cụ Dương và bà cụ Dương không muốn cho cô và Dương Tầm Chiêu ở bên nhau là vì cô không thể sinh con. Nhưng mà rõ ràng bây giờ bọn họ đã biết chuyện về Vũ Kỳ. Cho dù Vũ Kỳ là con gái, có khả năng bọn họ không quá hài lòng, nhưng nhất định cũng sẽ có kiêng dè ít nhiều. Dù là trước kia, ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng không nói lời ác đến vậy. Cho nên chuyện ngày hôm nay nhất định có ẩn tình khác. Sợ là phía sau có người sắp xếp, nếu cô đoán không sai, hẳn là có người tìm đến ông cụ Dương, mà ông cụ Dương cũng có ý này. Cho nên hai bên ăn nhịp với nhau, liền có lần đưa tin này. Vì vậy người đứng sau lưng này không những hiểu rõ tính cách của hai người nhà họ Dương, mà cũng hiểu vô cùng rõ ràng chuyện của cô. Hàn Nhã Thanh biết, cái người tìm tới ông cụ Dương kia lúc này nhất định cũng ở trong bữa tiệc của Ngụy Khang. Mục đích của người kia rõ ràng là muốn làm cô khó xử. Muốn để cô xấu mặt trước công chúng. Khóe môi Hàn Nhã Thanh có chút cứng lại. Nếu cô đoán không sai, sợ là người kia không chỉ vì để cô khó xử. Sau người kia sẽ còn có kế hoạch khác. Xem ra yến hội hôm nay đã định là không được yên ổn rồi. Chỉ là bây giờ Hàn Nhã Thanh còn không biết rốt cuộc là ai phía sau giở trò quỷ. Không biết người muốn đối phó với cô rốt cuộc là ai. Có điều cô tin chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Mẹ kiếp, thì ra chân tướng là đây. Do Hàn Nhã Thanh giở thủ đoạn lên giường với cậu ba Dương. Cho nên cậu ba Dương mới không thể không cưới cô ta. Trông xấu như vậy mà dám bò lên giường cậu ba Dương. Đúng là không biết xấu hổ, khó trách ông bà Dương lại phản đối thế, người phụ nữ như vậy, ai mà muốn chứ, cô ta đã có thể bò lên giường cậu ba Dương, vậy sau này không chừng còn bò. Đám người bàn tán càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng độc ác, tôi nói này, các người ai cũng dùng lời lẽ chính nghĩa, đừng tưởng rằng người khác không biết các người đang nghĩ gì. Chẳng phải là do đấu kỵ sao? Cậu ba Dương là ai chứ? Giường của người dễ bỏ lên lắm à? Người ta dễ bị lừa lắm à? Cậu ba Dương sẽ tùy tiện lấy người nào cũng được sao? Sở Bách Hà thực sự không nghe nổi nữa. Cô ấy hiểu Nhã Thanh. Nhã Thanh nhà mình từ trước tới giờ lười để ý những chuyện như vậy. Nhã Thanh cũng lười tranh cãi với bọn họ. Với cả đây là tiệc của Ngụy Khang. Làm lớn chuyện cũng không tốt. Nhưng mà cô ấy không nhịn được. Vậy cô Hàn, cô có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện là sao không? Cô có thể nói cho chúng tôi biết cô làm thế nào mà bỏ lên giường cậu ba Dương không? Rồi làm sao bắt cậu ba Dương cưới mình? Một phóng viên chạy tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, trực tiếp hỏi, lời này của phóng viên chẳng khác nào phù hợp với ông cụ Dương. Nhận định Hàn Nhã Thanh đã dùng thủ đoạn mới trèo được lên giường của cậu ba Dương. Mặc dù có đôi khi họp báo là vì hấp dẫn người xem, cố ý lấp lờ nước đôi đưa vài thông tin không đúng. Nhưng người phóng viên này cũng quá trực tiếp, quá rõ ràng, Hàn Nhã Thanh nhìn về phía người phóng viên kia, khẽ cười, không bằng, các người đến hỏi cậu ba Dương đi, tôi nghĩ không ai có thể rõ chuyện này hơn anh ta đâu. Tôi nghĩ cũng không có lời nào so với lời của anh ta nói khiến người ta tin tưởng hơn. Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời, đám người liên nhao nhao sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến lúc này rồi Hàn Nhã Thanh lại nói như vậy. Càng không ngờ rơi vào tình cảnh này, Hàn Nhã Thanh sẽ còn nói đến trôi chảy như vậy. Nhất thời, tiếng nghị luận đều ngừng lại, ai cũng suy đoán xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Hàn Nhã Thanh dám nói ra như vậy, Hàn Nhã Thanh lại thản nhiên để phóng viên đến hỏi cậu ba Dương.